Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Chúa Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, cho nên các ông chẳng có thì giờ ăn uống. Vậy thầy cho xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, cho nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Anh chị em có lấy làm lạ về cái câu tin mừng này không? Tôi thì tôi hơi lấy làm lạ. Là tại vì nếu mà Chúa Giêsu thấy người ta đông quá và người ta bơ vơ như là một đoàn chiên không người chăm sóc, thế thì tốt nhất là Ngài phải chăm sóc cho người ta bằng cách là làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều, nuôi người ta ăn cho no, cho ngon lành. Chứ còn bây giờ là Chúa dạy dỗ người ta nhiều điều thì càng nghe càng mệt chứ làm cái gì đâu. Tôi thắc mắc là cái chuyện đấy. Mà từ chính cái thắc mắc đó đó, tôi suy nghĩ thì bắt đầu mới khám phá ra ở trong cuộc đời của mình cũng như là của mọi người thôi. Người ta có cái nhu cầu vật chất đương nhiên rồi. Nhưng anh chị em thấy không? Còn có những nhu cầu khác. Tôi nhớ có một lần không biết đi con đường nào ở Sài Gòn, thấy có cái nhà hàng người ta mới khai trương, người ta treo mấy cái biểu ngữ cao lắm suốt từ trên lầu 3 xuống. Cái biểu ngữ thứ nhất 1980 ăn. Cái biểu ngữ thứ hai đó 1990 ăn no. Cái biểu ngữ thứ ba 2000 ăn ngon. Biểu ngữ thứ tư 2005 ăn vì sức khỏe. Tôi bảo cái anh nhà hàng này giỏi thật, làm có mấy cái biểu ngữ mà nó tóm tắt được lịch sử của Việt Nam trong mấy thập niên vừa rồi. Anh chị em thấy đúng không? Năm 1980 nó mình đói thấy mồ đấy, nên là chỉ có mong được ăn thôi. Đến năm 90 đó thì được ăn rồi, nhưng mà gọi là vậy thôi, còn thòm thèm lắm, cho nên chỉ mong được ăn no thôi. Đến năm 2000 đó thì là ta mở cửa rồi, ta bắt đầu phát triển kinh tế rồi. Bây giờ không những ta ăn no mà là ta ăn ngon. Nhưng mà sau năm 2000 cái là bắt đầu đủ thứ bệnh, nào là tiểu đường, nào là mỡ trong máu. Thế là bắt đầu ta phải ăn vì sức khỏe. Có mỗi cái chuyện ăn thôi mà nó cũng thay đổi như vậy. Và nó sẽ không chỉ ngừng ở chuyện ăn đâu. Ở bên cạnh cái chuyện ăn đó sẽ xuất hiện chuyện khác. Anh chị em nhớ lại coi 10 năm về trước, đất nước chúng ta có đặt nặng vấn đề tri thức lắm không? Đâu có bao nhiêu. Có thì cũng gọi là, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ là trí thức là hàng đầu. Vấn đề giáo dục là một vấn đề nóng bỏng trên báo chí suốt cả một vài tháng nay. Khác rồi đấy. Mà cho dù một ngày nào đó mình có phát triển trí thức rất cao đi nữa thì vẫn chưa hết vấn đề đâu. Tôi nhớ không lâu, cách đây chừng 2-3 năm, lúc ấy tôi sắp sửa bên Mỹ về lại Việt Nam, có một cái hiện tượng, đó là một cuốn sách của một ông mục sư Tin Lành viết, tựa đề tiếng Việt đó là Sống Có Mục Đích. Bán chạy như tôm tươi, dịch bao nhiêu thứ tiếng, bán cả chục triệu bản. Lạ vậy. Lạ là ở chỗ giá như mà là tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Giáo chẳng hạn đấy, hay là tiểu thuyết trinh thám chẳng hạn, hay ít ra thì cũng là chuyện khoa học giả tưởng, bán chạy thì mình hiểu được. Đằng này cái tựa đề nó khô khan vậy, Sống Có Mục Đích. Mở ra cứ mỗi một trang ông ấy trích Thánh Kinh 10 lần. Thế mà bán chạy như tôm tươi. Tại sao vậy? Tôi thì tôi lý giải thế này. Ở cái đất Mỹ cũng như nhiều đất nước phát triển, dĩ nhiên là người ta phát triển rất mạnh về đời sống vật chất, người ta phát triển rất cao về đời sống tri thức. Dẫu vậy, người ta vẫn cảm thấy trống vắng tinh thần, một sự trống vắng khủng khiếp, và không biết đi tìm ở đâu ra cái mục đích để sống. Giàu có quá, tài giỏi quá, nhưng mà không biết là mình sống để làm gì, không biết là mình có mặt ở trên đời này để làm gì. Cho nên giàu có đấy, trí thức đấy, mà vẫn cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn. Không có lạ gì mà tự tử. Rồi Việt Nam mình cũng sớm muộn thì cũng đến lúc thế thôi. Cho nên hóa ra là con người ta có nhiều nhu cầu. Lúc mà mình đói đó, mình chỉ nghĩ nó có cái ăn. Nhưng mà đến khi Chúa cho đầy đủ rồi, bắt đầu nó xuất hiện nhiều nhu cầu khác. Và lúc đấy ta bắt đầu thấy Chúa Giêsu có lý. Chúa Giêsu có lý là khi mà Ngài thấy người ta bơ vơ thì không phải là Ngài làm phép lạ phát đô la cho người ta, mà Chúa Giêsu dạy dỗ họ nhiều điều. Bởi vì người ta cần cái lương thực cho đời sống tinh thần. Bây giờ đi tìm cái mục đích đời sống thì tìm ở đâu? Thế tôi hỏi anh chị em nhé. Cái tòa giảng tôi đang đứng nói chuyện với anh chị em, cái ghế anh chị em đang ngồi, cái bàn thờ trung tâm nhà thờ chúng ta, mục đích của cái tòa giảng này là cái gì? Mục đích của cái ghế là cái gì? Mục đích của cái bàn thờ là cái gì? Giờ nếu anh chị em muốn hiểu cái mục đích của nó đó, anh chị em hỏi ai? Anh chị em hỏi cái tòa này này, tòa giảng này, thế mục đích mà mày có mặt ở đây là cái gì? Anh chị em hỏi cái ghế à? Này này, ghế này, tại sao mày có mặt ở đây? Có câu trả lời không? Nếu muốn có câu trả lời, anh chị em hỏi ai? Anh chị em phải hỏi ông thợ mộc chứ. Anh chị em phải hỏi ông linh mục mà đặt ông thợ mộc làm cái tòa giảng chứ. Chị đi hỏi cái ghế mới hỏi cái bàn thì sao mà ra. Tương tự như vậy, để có cái câu trả lời về đời sống con người có mục đích gì, chúng ta không chỉ hỏi bản thân mình và hỏi những người khác. Giỏi lắm có câu trả lời của triết học, câu trả lời của khoa học, nhưng mà chưa đủ. Phải hỏi đấng làm ra vũ trụ này, phải hỏi đấng đã làm nên hình hài này và đặt hình hài này vào trong thế giới. Phải hỏi Ngài xem con sống trên đời này mục đích của con là gì. Lúc đấy chúng ta sẽ có câu trả lời. Và câu trả lời đó sẽ ban tặng cho đời ta niềm vui, sự bình an, hạnh phúc, bởi vì mình sống có lý tưởng, có mục đích. Chứ còn nếu không, ta đi mà không biết mình đi đâu. Thế thì cái câu trả lời của Thiên Chúa đó, ở đây, trong sách thánh này, Chúa Giêsu ngày xưa dạy dỗ người ta nhiều điều. Và những gì mà Chúa Giêsu dạy đó thì còn được ghi lại trong sách thánh này. Cho nên ta hãy tìm đến sách thánh mà ở đó gặp được câu trả lời cho những vấn nạn căn bản và sâu xa nhất của đời sống con người. Thế thì về cái chuyện này, không phải tôi nói mà là Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận xét rằng anh chị em giáo dân Việt Nam của mình tốt lành lắm, chịu khó đọc kinh lắm, nhưng mà đọc thánh kinh thì ít. Giỏi lắm thì là đi lễ, nghe ông linh mục ông ấy đọc xong ông giảng thế thôi, chứ còn mà bản thân mình mà cầm sách thánh lên mà đọc mà ngẫm nghĩ thì ít lắm. Thì các ngài nhận xét đúng đấy chứ. Và như vậy thì xin anh chị em cũng quan tâm đến cái nhận xét đó, để mình cố gắng mà tiếp cận, mà trực tiếp đọc thánh kinh, đọc bản văn lời Chúa nhiều hơn. Nhưng mà đọc như thế cũng chưa đủ. Nhiều khi chúng ta biết đấy mà mình không có sống được. Bản thân tôi linh mục, tôi giảng cho anh chị em, tôi dạy thánh kinh cho các sinh viên, tôi biết nhiều lắm, nhưng mà cứ mỗi ngày xét mình là tôi lại thấy là mình chưa sống được. Và cái lời của Thánh Phaolô cứ mỗi một ngày lại trở lại trong tâm hồn tôi: những điều tôi muốn làm thì tôi không làm, và những điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Chắc anh chị em cũng có kinh nghiệm như tôi vậy. Chính vì thế mà chúng ta mới đi xưng tội chứ, còn nếu không thì làm gì phải xưng tội, cứ thẳng cánh mà về thiên đàng. Mà cũng chính vì Chúa biết như vậy, cho nên không chỉ là nghe lời Chúa mà thôi, mà mình đến đây dâng thánh lễ, vừa nghe lời Chúa mà còn vừa rước lấy mình máu thánh của Người. Có nghĩa là rước lấy cái sự sống của Người, sức mạnh của Người, để mình có thể sống được những gì mà Người mời gọi chúng ta sống. Ý nghĩa của thánh lễ nằm ở đây, cao cả như vậy. Và chính vì thế mà người Công giáo dù có bận rộn đến đâu cũng cố gắng đến nhà thờ dâng thánh lễ, đặc biệt là Chủ nhật. Thưa anh chị em, chia sẻ cho nhau một vài tâm tình đức tin khi cùng nhau lắng nghe lời Chúa như thế, chúng ta cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ này, để thực sự ta lấy lời Chúa làm ánh sáng cho cuộc đời của mình, và đón nhận mình máu Thánh Chúa như là sức mạnh, sự sống, để giúp cho chúng ta sống lời đó hàng ngày. Amen.